Thập niên 70, nhị hôn thê. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là chính cốt truyện như vậy quả thật không cần phải nhảy sông, ly hôn là gì chứ? Thế kỷ 21 tỷ lệ ly hôn so với kết hôn còn cao hơn nhiều, nhưng cô cũng không phải nguyên chủ, cũng không có trải qua nỗi khổ của nguyên chủ, nhất định là không thể có cách nào mà đồng cảm chung đây. Uống chén trứng gà hấp này, mẹ cố ý cho thêm 2 giọt dầu mè thơm lắm. Bây giờ là năm 1975, tuy nói qua, nhưng cuộc sống ở nông thôn cũng không hề tốt, nhà nhà đều phải làm việc kiếm công phân, một năm qua ăn uống ra còn dư lại được bao nhiêu, những hạt dầu mè này là để ăn Tết. Đồng ra ba con dâu thay nhau sinh con, dầu mè, củ cải, trứng gà, chỉ có khi con dâu ở trong tháng Trần Quế Hương mới chịu lấy ra dùng. Đồng Giai Tuệ người không chút sức lực, bụng cô sớm cũng đói kêu lớn, chén trứng gà này vừa mang vào phòng liền tỏa ra mùi thơm, cô đã sớm thèm. Ai, xuyên đến niên đại 70 thiếu y thiếu thực, trứng gà hấp thế kỷ 21 có ai ăn, Đồng Giai Tuệ vô cùng hoài niệm những món ngon ở hiện đại. Bánh ngọt, thịt nướng, trà sữa, nghĩ đến cũng khiến cô chảy nước miếng. Nhưng một suy nghĩ cũng không nên để chết đói vì bát trứng gà hấp, cô nhịn đến bây giờ cũng đã rất khổ cực. Trần Quế Hương nhìn con gái uống cạn sạch chén trứng gà, trong lòng cũng yên tâm, chỉ cần ăn được là được, nói rõ là trong lòng cũng ổn định. Nhìn cô con gái gầy guộc, mặt không chút thịt, tay cũng chỉ là da bọc xương, đau lòng không nhịn được, trìu mến nhìn cô nói. Con xem con gầy như thế này, nhà còn có chút bột mì, mẹ nhớ khi con còn bé thích ăn nhất là bánh ngô với hành lá cắt nhỏ, buổi tối mẹ làm cho con ăn. Bánh ngô hành cũng rất dễ làm, chỉ cần cho bột vào nước, cho một muỗng dầu vào chảo, đun cho nóng lên, rồi cho bột đã hòa với nước dọc theo mặt chảo, dùng thìa dàn đều mặt bột, đợi mặt bột hơi khô lại rồi rải hành lá cắt nhỏ lên, hành lá cắt nhỏ sau khi được nấu chín liền tỏa ra một mùi hương thơm, đây là món ăn ngon dễ làm mà hiếm có ở nông thôn. Đồng Giai Tuệ tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ, biết đầu năm nay nhà nhà chi tiêu tiết kiệm, bột mì chỉ có Tết mới được ăn, nhà mẹ nguyên chủ có 3 chị dâu, 5 cháu trai và 1 cháu gái, cô ấy làm sao có thể ăn một mình được. Mẹ, không cần chỉ làm riêng cho con ăn cùng mọi người là được. Trần Quế Hương nghe cô nói như vậy, nước mắt lại rơi xuống. Đều do mẹ từ nhỏ đã dạy con sống thành thật như vậy, mẹ luôn nói với con, người một nhà phải sống dĩ hòa vi quý, sau khi lập gia đình phải biết hiếu thuận với cha mẹ chồng, con chính là quá nghe lời mẹ mới chịu nhiều ủy khuất như vậy, nói tới nói lui là một phần cũng do mẹ sai. Trần Quế Hương vừa nói như vậy, nước mắt Đồng Giai Tuệ cũng không tự chủ được mà chảy xuống, hẳn là tình cảm của nguyên chủ còn lưu lại bộc phát. Cách chương.